Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Phượng Hoàng Thanh Loan hay là Tất Phương, chương 414, Phượng Hoàng Thanh Loan hay là Tất Phương, 1, chương 2, đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung, mà Triệu Tử Long từng ở đây luyện binh nhưng thật ra Vệ Tiểu Bắc đi thật không ngờ sự tình. Đây hoàn toàn không phù hợp logic à. Muốn nói lấy hiện ở cái này hết thảy hướng tiền xem kinh tế xã hội. Có cái gì cổ tích, cùng cái gì danh nhân trong lịch sử dính dáng đồ vật. Vậy cũng đều là đại sao nhiệt sao. Nghe nói tranh đoạt Lý Bạch nơi sinh cái tên này. Quốc nội, nước ngoài rất nhiều thành thị đều nhanh muốn xung đột vũ trang trình độ. Muốn nói Triệu Tử Long, Triệu Vân tên tuổi nói như thế nào cũng được cho trong lịch sử đại danh nhân. Đăng Hoa Hạ trên cơ bản coi như là nổi tiếng. Cái gì bình thư, truyền hình, trong phim ảnh đều đắp nạn hắn không ít hình tượng. Giống như vậy một cái danh nhân trong lịch sử, từng ở này luyện binh, Thúy Hồ Thị đều không có nửa điểm tuyên truyền cùng mở rộng. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới người bên trong tích thưa thớt, không ai cảm thấy đây khả năng không lớn. Nơi này bình thường tuy nói không bao nhiêu nhân, nhưng đến mùa xuân, chỉ là những đại trung tiểu đó học sinh lại đây du người chơi không dưới mấy vạn người lần. Nhiều người như vậy sẽ không một cái chứng kiến tấm bia này Vệ Tiểu Bắc đối tấm bia này nhưng thật. Ra sinh ra hứng thú không nhỏ, lấy tay thu chụp không ít ảnh chụp, chuẩn bị lấy về cho Tằng Vạn Thủy giáo thụ nhìn xem monster bất kể nói thế nào. Tấm bia này giá trị nên rất lớn, trừ phi là giả tạo, nghiên cứu một hồi thạch bi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trước đọc sách là sinh ra một vài vấn đề chiếm được giải đáp. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một vị vĩ nhân lời nói, thật không tệ, học tập cùng thực tế hai cái chặt chẽ không thể tách rời. Không có trải qua thực tế học tập chính là không chung lâu các. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem hứng thú chuyển rời đến trong đầm nước. Dùng cây hoè cành, hoa mộc cành chế tác một cái thô sơ cần câu. Tại thủy đàm vừa bắt đầu câu lên cá đến. Trong đầm nước cá có thể rất hiếm thấy đến nhân. Lại bởi vì đăng đường nhập thất câu cá kỹ năng. Vệ Tiểu Bắc không bao lâu liền câu lên hơn chục điều màu ngân bạch tiểu ngư. Loại này tiểu ngư trải rộng cả nước các nơi. Tục xưng cái sẻng, rất hình tượng xưng hô, toàn bộ cá gần giống như một thanh sẻng nhỏ giống nhau tạo hình. Loại cá này ngư thứ quá nhiều, chỉ có thể dùng để nấu canh cùng dầu tạc, cho nên Vệ Tiểu Bắc liền đang thủy đàm vừa nhấc lên nồi chảo. Đợi cho dầu mở ra thời điểm, đem đã xử lý tốt, dùng bột súng băng bọc tốt tiểu ngư ném vào dầu tạc. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, đợi cho tiểu ngư tạc tốt lao đi lên, nhẹ nhàng một cắn, bên ngoài khiếm bì nhưng thật ra khô vàng thân thiết, có thể vấn đề là bên trong tiểu ngư áp căn bản không hề một chút độ ấm. Thịt hay là sinh không nói, nuốt vào chi hậu, càng là có một cỗ âm hàn chi khí từ trong dạ dày lộ ra. Vài tức chi hậu, kia âm hàn chi khí lập tức lại hóa thành một dòng nước ấm. Dường như ấm áp sơ chiếu. Để cho nhân toàn thân thoải mái vô cùng, chi hậu không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình vận rủi quấn thân hình như yếu bớt rất nhiều. Muốn nói vận rủi quấn thân vấn đề này, từ Vệ Tiểu Bắc đến đầm nước này vừa chi hậu, cũng rất ít gặp được xui xẻo sự tình, nhiều nhất cũng chính là đang thủy đàm vừa đi đá cục đá loại này việc nhỏ. Mà ngay cả điều phân đều không có gặp phải. Nhưng ở ăn đây cái sảnh tiểu ngư chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đang thủy đàm vừa tùy ý đi đều không có đá cục đá. Nói cách khác, mặc kệ là thủy đàm hay là cái sảnh tiểu ngư đều có thể suy yếu kia vận rủi quấn thân trạng thái. Chẳng qua hai cái điệp ra chi hậu, hiệu quả càng rõ ràng. Trầm tư một lát, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán một cái thuộc tính dò xét rừng ở dầu tạc tiểu ngư phía trên. Tên, dầu tạc cái sảnh cá. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là tùy cái sẻng cá làm vật liệu chính. Bình thường bột súng là phụ dự đoán nấu nướng mà thành. Hiệu quả 1, tiểu phúc khôi phục thể lực hiệu quả 2, bởi vì cái sẻng cá sinh trưởng đang giới hạn bạc nhược chỗ. Hấp thu hôi giới lộ ra tới được không hiểu lực lượng. Có ức chế, suy yếu phụ diện vận mệnh trạng thái hiệu quả. Hiệu quả 3, dùng ăn vật ấy, ký chủ sẽ sau 5 phút cưỡng chế tiến vào hôi giới bên trong xem xong đây dầu tạc cái sẻng cá thuộc. Tính giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đích xác như là chính mình suy nghĩ giống nhau. Nhưng nói thật, đây dầu tạc cái sẻng cá có thể ức chế, suy yếu phụ diện vận mệnh trạng thái hiệu quả. Chỉ riêng này một chút nên đem quy về chân phẩm bên trong. Có lẽ là sau 5 phút sẽ bị cưỡng chế tiến vào hôi giới hiệu quả ảnh hưởng tới này phẩm chất. Nếu ở một cái so sánh không xong địa phương ăn đây dầu tạc cái sẻng cá lời nói. Hắc hắc, liền khổ rồi, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt một trận xám ngắt, không thể không nói, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Xa lạ địa phương đều thuộc về so sánh không xong địa phương. Nhưng hình như loại này xu thế vô pháp cải biến. Vệ Tiểu Bắc đem chảo sắt vừa thu lại, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Đợi cho lần thứ hai mở thời điểm, cảnh sắc trước mắt hình như cũng không có gì thay đổi. Mặc kệ là thủy đàm hay là thác nước thậm chí còn bốn phía cây xanh đều không có gì thay đổi. Không phải nói cũng bị cưỡng chế tiến vào hôi giới sao, nhưng ngay sau đó. Một trận tiếng gào truyền đến, chứng thật Vệ Tiểu Bắc đích xác tiến nhập hôi giới. Đứng lại, ngươi là người phương nào, một cái mang điểm cổ vị thanh âm truyền vào Vệ Tiểu Bắc lỗ tai. Cùng với còn lại là một trận kịch liệt tiếng bước chân. Vệ Tiểu Bắc quay đầu vừa thấy, đã thấy đến hơn chục danh ngoại mặc ngực bì giáp. Nội mặc dáng sắc bố y cổ đại binh lính cầm trong tay trường mâu, hoàn thủ đao, thuẫn bài, hướng bên này hành lý vây quanh, hình như Hán triều binh lính. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ nói những binh sĩ này là Hán triều binh lính. Đây là có nguyên nhân, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này chính là tiêu phí không ít thời gian đang khảo cổ lên. Tuy nói phần lớn thời gian đều đặt ở cổ Âu Châu, cổ Ai Cập đám các phương diện, nhưng bởi vì Tằng Vạn Thủy bản thân cũng nghiên cứu cổ Hoa Hạ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đoán thư tịch bên trong cũng đề cập đây một phần đồ vật. Nơi này liền có liên quan với cổ đại quân trang, binh khí, khải giáp vân, vân nghiên cứu, mà từ những thứ này cổ đại binh lính trang phục cùng với binh khí trong tay liền đó có thể thấy được. Bọn họ trên tay hoàn thủ đao nhỏ dài thẳng thắn. Đan mặt khai nhận, nhưng không có đường đại thành thục đao hành đặc thù. Đương nhiên, quan trọng nhất đặc thù hay là những binh sĩ này trước ngực trên bì giáp viết một cái Hán tự. Hơn nữa liền căn cứ cái này Hán tự, Vệ Tiểu Bắc suy đoán bọn họ phải là Tam Quốc thời kỳ thục Hán binh lính. Lại liên lạc một chút thủy đàm bên cạnh khối này Thuận Bình hậu ẩm mã bia. Những thứ này xuất hiện binh lính thân phận liền không cần nói cũng biết. Chính mình không xui xẻo như vậy đi tiến vào hôi giới chi hậu liền bị người phát hiện. Vệ Tiểu Bắc tuy nói thực lực bây giờ cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn căn bản liền không muốn cùng kia Ngân Thương Bạch Mã Triệu Tử Long đối đầu. Đây không chỉ có chính là thần tượng tình tiết. Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng không tin hôi giới bên trong Triệu Tử Long hội so với chính mình. Cái monster đây một chút, dùng mông suy nghĩ một chút sẽ biết. Càng xui xẻo chính là thủy đàm cách đó không xa chính là đóng quân quân doanh. Nói đúng ra phải là một cái khổng lồ quân doanh đem toàn bộ thủy đàm cho băng bó. Chú doanh nơi chi bằng có nước, đây chính là cổ binh thư thượng thường nói sự tình. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc vừa xuất hiện liền ra bây giờ người ta quân doanh chỗ. Hay là quan trọng nhất thủy nguyên chi sườn. Đây không muốn làm cho nhân cảm thấy đều không được a. Ta, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị nói láo, nói mình là ngoại vực thương nhân, không có cách nào khác, liền Vệ Tiểu Bắc trên người kia bộ quần áo, nói mình là thục Hán bách tính, cũng không ai tin a. Đương nhiên, cho dù Vệ Tiểu Bắc nói mình là nước ngoài thương nhân, đánh giá cũng sẽ bị giam áp lên. Không chừng ngày mai sẽ phải bị trở thành gian tế chặt đầu. Hán Triều trong quân doanh xâm nghiêm để phòng người phi thường có thể tưởng tượng. Chu Á Phu tế liễu luyện binh thì nghiêm khắc cũng không phải là nói qua loa cho xong. Chi hậu vẫn tiếp tục kéo dài. Nói thật, mặc dù là Hán vong thời gian, Đại Hán quân chính quy vẫn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Chính là ở quân Pháp xâm nghiêm ni đương nhiên, liền giam giữ lên kia chút thời gian, nên cũng đủ vệ tiểu Bắc thoát đi đi ra ngoài. Dầu gì, cũng chỉ có thể sử dụng Minh Luân Sứ giả Thạch Bài Thượng chuyển giao năng lực. Có thể chưa đám vệ tiểu Bắc đem lời nói dối nói ra. Chợt nghe nơi rất xa một tiếng ngẩng cao vô cùng tiếng chim hót truyền đến. Chi hậu trong quân doanh liền truyền đến từng trận tiếng sấm. Sai lầm rồi phải là tiếng trống. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ quân đội liền có nghe thấy cổ mà vào, nghe thấy cổ mà tụ vân, vân các loại yêu cầu, cho nên nhất nghe đến trống kia tiếng vang lên. Này một ít chốc nã vệ tiểu Bắc binh lính do dự một chút. Vẫn như cũ hướng vệ tiểu Bắc đánh tới. Ta là người tốt, ta là tới giúp các ngươi. Cuối cùng, vệ tiểu Bắc hay là lựa chọn so sánh hàm hồ lời nói. Ít nhất trước tiên biểu đạt thiện ý. Ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, nên để cho những thứ này Hán binh đối với mình tốt một chút. Không đến mức dẫn phát kịch liệt xung đột. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng vệ tiểu Bắc tưởng tượng không sai biệt lắm. Đang vệ tiểu Bắc buông tha cho chống cự tình huống phía dưới. Này một ít Hán binh thái độ đối với vệ tiểu Bắc muốn tốt hơn nhiều lắm. Tuy nói trong mắt còn mang cảnh giác, còn nghĩ vệ tiểu Bắc dùng chói gô cho bắt đầu chói lại. Nhưng ít ra không có đối vệ tiểu Bắc quá mức vũ nhục. Đương nhiên, đó cũng là vệ tiểu Bắc trên tay không có binh khí nguyên do. Nếu là cầm trên tay đại thương. Hắc hắc, e là cho dù vệ tiểu Bắc lời nói đến mức xinh đẹp nữa. Cũng khó trốn bị chỉ vì gian tế kết cục, tầm thường tù binh đang trói lại chi hậu. Phía trước còn có sợi dây thừng rát, gần giống như khiên ngưu mã giống nhau. Đó cũng là cổ đại rất nhiều tính cách kiên cường võ tướng Ninh Khả chết trận. Cũng không muốn đầu hàng cuối cùng nguyên nhân, quá vũ nhục người. Chưa đám vệ tiểu Bắc bị những thứ này Hán binh mang ra rất xa. Vệ tiểu Bắc liền thấy được một màn kinh người. Bầu trời xa xăm phía trên trong chớp mắt xuất hiện một đầu thanh sắc chim to. Này quanh thân một tầng hồng vân lan tràn. Phía sau kéo một cái thật dài quang diễm. Thỉnh thoảng liền sẽ có một từng điểm đốm lửa nhỏ hạ xuống. Mà kia ngẩng cao chí cực thanh âm đó là xuất từ con chim lớn này trong miệng. Phượng Hoàng Thanh Loan nhìn đầu kia thanh sắc chim to bộ dáng. Vệ tiểu Bắc trước tiên liền suy đoán là Phượng Hoàng hoặc là Thanh Loan. Đương nhiên Phượng Hoàng không quá giống. Tiếp cận Phượng Hoàng loại này thân điều. Mọi người đều biết, ngũ thải quang hoa mới là nó đặc thù. Cực kỳ phú quý hoa lệ. Nhưng Thanh Loan hình như cũng có chút không quá giống. Tuy nói vệ tiểu Bắc đối với Thanh Loan. Phượng Hoàng những thứ này phượng tộc thần điểu ấn tượng đều là đến từ tại Du Hí. Thậm chí còn hình ảnh, nhưng đây đầu thanh sắc chim to càng như là một đầu thanh sắc đại hạc. Trường bạch sắc uế, quan trọng nhất cũng là tiếng kêu của nó. Tất phương, phải là đại danh đỉnh đỉnh tất phương nghe nói đây tất phương đang hoa hạ cổ đại chính là hòa tai. Hiện ra. Tuy nói đang trong truyền thuyết thần thoại địa vị không bằng Phượng Hoàng. Thanh Loan, ngược coi như là một loại thần điều. Nghe nói năm đó Hoa Hạ Thủy Tổ Hiên Viên Hoàng đế triệu tập thiên hạ quỷ thần tại Thái Sơn thì. Đây tất phương thần điều liền hầu hạ đang Hiên Viên Hoàng đế giao long chiến xa chi sườn. Đủ thấy này địa vị cao. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.